Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Cố Chi Chi nghe thấy cha mẹ nói, chỉ là phồng lên quai hàm, tức giận mà giống chỉ cá vàng. Chu Trăng Non vỗ vỗ Cố Chi Chi bả vai, xin lỗi, Tiểu Châu, hôm nay cũng không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi trước đem đồ ăn sách trở về. Ta cho ngươi Khổng A Di nói một tiếng, ngươi đi Khổng A Di trong nhà ăn cơm đi. Hai phu thê lại đối Cố Chi Chi dặn dò hai câu. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng nhiều lời hai câu, bất quá di động tiếng chuông vang lên tới, bên kia lại ở thúc giục, hai người liền vội vàng rời đi. Cố Chi Chi trong tay xách theo đồ ăn, đứng ở giữa sân, có chút lẻ loi. Cố Tây Châu rũ mắt nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? À, không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen khi nói chuyện. Cố Chi Chi giữa mày tràn đầy tàng không được mất mát. Kỳ thật ta liền tưởng không rõ ta mẹ vì cái gì cũng muốn làm cảnh sát. Ta ba liền tính, rốt cuộc hắn nghèo, vì cái gì nói như vậy? Cố Chi Chi coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái, lè lưỡi nói, ta mới không nói cho ngươi đâu. Nói xong, Cố Chi Chi liền nhanh như chớp lên lầu, suy sụp lưu lại Cố Tây Châu một người. Cố Tây Châu đang chuẩn bị đi, liền thấy đối diện trên lầu xuống dưới Vương Thư. Tuổi trẻ thời điểm Khổng Nguyệt nắm Vương Thư. Vương Thư nhìn thấy Cố Tây Châu, kinh hỉ hô, thúc thúc, ngươi còn chưa đi à? Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói, ân, không quá nhận thức lộ. Một bên Khổng Nguyệt thấy Vương Thư nhận thức trước mặt anh tuấn tuổi trẻ. Tiểu tử, lăng một chút, hỏi Vương Thư là tình huống như thế nào? Chính là ta và ngươi nói cái kia đã cứu ta cùng Cố Tây Châu cái kia thúc thúc à? Nga, Khổng Nguyệt vội vàng hướng Cố Tây Châu nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi à, tiểu huynh đệ. Cố Tây Châu đột nhiên có chút không thích ứng cái này xưng hô, đông cứng mà trả lời, không khách khí, bởi vì vừa mới nhận được Cố Kình điện thoại. Trong nhà đồ ăn không đủ, Khổng Nguyệt tưởng mua điểm thức ăn chín trở về, lúc này mới ở nữ nhi cùng đi hạ ra tới, chờ nàng mua xong đồ ăn trở về, phát hiện Cố Tây Châu thế nhưng còn ở cửa không có đi. Cảm giác có chút kỳ quái, hơi cổ quái mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Chần chờ nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn có chuyện gì nhi sao? Ta không có việc gì. Cố Tây Châu sờ soạng một chút ót hãn, cảm giác có điểm xấu hổ. Ta đi rồi, cúi chào, Cố Tây Châu rời đi sau, xoa ấn đường, hắn hiện tại thật sự là còn không có biết rõ ràng trạng huống. Bất quá hắn lại tìm người hỏi một chút thời gian, xác định ngày mai chính là Đồng Giai nhảy lầu nhật tử. Thứ sáu Đồng Giai sẽ bị Cố Chi Chi trêu cợt, về nhà sau đột nhiên từ trên lầu lao xuống, nhảy lầu tử vong. Cố Tây Châu trầm trầm tâm, tuy rằng Cố Chi Chi nói không để bụng Đồng Giai nguyên nhân chết, chính là hiện tại xem ra, hiển nhiên hắn đối với Đồng Giai chết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hơn nữa loại này cảm xúc hẳn là rất cường liệt, chủ yếu hắn hiện tại thân ở cái này thần quái thế giới thời gian điểm quá vi diệu. Làm Cố Tây Châu nhịn không được nghĩ nhiều, Chi Chi chẳng lẽ cùng những cái đó quỷ giống nhau bởi vì Đồng Giai tử vong chấp niệm làm cho xiềng xích đứt gãy. Hắn hiện tại trải qua quá nhiệm vụ thế giới có hai loại quỷ. Một loại là bình thường quỷ, trên người không có bất luận cái gì thanh âm, còn có một loại còn lại là trên người có môn quỷ. Chúng nó đặc điểm chính là trên người có, xôn xao, xiềng xích thanh âm ni trên người có môn quỷ, mỗi hành tẩu một bước, xiềng xích liền trên mặt đất hoạt động phát ra va chạm tiếng vang. Hắn buổi sáng đi làm thời điểm nghĩ lầm kia loảng xoảng thanh âm là cách vách hàng xóm chế tạo tạp âm, hiện tại cẩn thận tưởng thanh âm này càng như là va chạm xiềng xích phát ra thanh âm. Nhưng loại này thanh âm cùng hắn tiến vào phía sau cửa cảm giác đến bất luận cái gì một cái quỷ xiềng xích đứt gãy tình huống đều không giống nhau. Những cái đó quỷ trên người xiềng xích đều là ở phụ tình tự tích lũy hạ. Đột nhiên banh đoạn xiềng xích, Chi Chi trên người xiềng xích đứt gãy tình huống rõ ràng cùng những cái đó đáng thương quỷ không giống nhau, vấn đề là nếu ngày mai hắn cứu Đồng Giai, có phải hay không chính là hoàn thành chi chi tâm nguyện? Nếu hắn hoàn thành chi chi tâm nguyện, Cố Chi Chi có phải hay không liền sẽ cùng những cái đó quỷ giống nhau biến mất? Cố Tây Châu lòng bàn tay nhéo nhéo, tâm đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống. Chi Chi, ngươi ở đâu? Ngươi ra tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Chi Chi, Chi Chi hiển nhiên không ở nơi này, bởi vì Cố Tây Châu không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Chung quanh cũng không có xuất hiện xiềng xích thanh âm, không có NPC. Thậm chí không có người cùng hắn nói chuyện. Từ từ, thế giới này sẽ không có trụ địa phương đi. Cố Tây Châu đột nhiên tự hỏi đến vấn đề này. Trước thế giới làm chính hắn nấu cơm, thế giới này chẳng lẽ còn muốn hắn ngủ đường cái biên? Mãi cho đến buổi tối 10 giờ tả hữu, Cố Tây Châu xác định thế giới này thật sự muốn cho hắn ngủ đường cái sau. Cố Tây Châu căng ra đầu đi đến cục cảnh sát. Cục cảnh sát trực ban cảnh sát nhìn thấy hắn, hỏi, ngươi là tới báo án? Cố Tây Châu lắc đầu, ta không chỗ ở, không có tiền ăn cơm ni. Cục cảnh sát liếc hắn một cái, đầy mặt viết mộng bức, cho nên, Cố Tây Châu nghiêm trang, có khó khăn, tìm cảnh sát, ngoặc kép chấm hỏi, chương 142 ta biết. Cố Tây Châu đối trực đêm cảnh sát nói, ta là thật sự cùng đường. Ngươi làm ta ở chỗ này ngốc cả đêm liền hảo, hắn hướng đồn công an ghế trên một tòa. Hiển nhiên là tính toán ăn vạ nơi này. Kia cảnh sát nhất thời không nói gì. Nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát, trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng cảnh sát vẫn là nhịn không được mở miệng nói chuyện. Uy, tiểu ca, ngươi là gặp được cái gì việc khó nhi? Cố Tây Châu suy nghĩ một lát, là có một việc nhi. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Tây Châu dựa vào ghế dựa, đối cảnh sát nói, ta liền ở chỗ này ngốc cả đêm, làm ơn, kia hành đi. Cảnh sát thấy Cố Tây Châu đáng thương vô cùng, trầm ngâm một lát gật đầu nói, vốn dĩ cảnh sát còn tưởng nói Cố Tây Châu hai câu. Bất quá nhìn bên ngoài, này đều 10 giờ chung, hiện tại bên ngoài cơ bản không ai, người này trên người lại không có tiền. Ở cục cảnh sát bên trong ngồi cả đêm cũng không có gì. Cảnh sát tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Đột nhiên nghe thấy ục ục một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Gãi gãi đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi bánh mì. Đối Cố Tây Châu nói. Tiếp theo, nói xong, cảnh sát liền đem kia túi bánh mì ném cho Cố Tây Châu. Cảm ơn, Cố Tây Châu tiếp được không trung bay tới bánh mì. Hắn thật đúng là quá thảm, trước nhiệm vụ thế giới chính mình nấu cơm, thế giới này trực tiếp làm hắn ngủ đường cái biên. Hắn trên người tuy rằng có mang tiền, nhưng vấn đề là 2004 năm thời điểm. Trên thị trường lưu thông tiền vẫn là cũ bản, ở 2005 năm bắt đầu sử dụng tân nhân dân tệ. Hắn trong tay chính là tân bản nhân dân tệ, lấy đi ra ngoài cũng không dùng được. Cố Tây Châu ăn một ngụm bánh mì, chính ăn, cảnh sát liền đi tới an ủi Cố Tây Châu một tiếng. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng không phải cái gì người xấu, tuy rằng ta không biết ngươi gặp cái gì, bất quá nhớ kỹ, phải hào hào tồn tại mới có thể thay đổi. Cố Tây Châu cười, cảm ơn, ta biết, không phải biết. Cảnh sát ngồi vào ghế dài tử thượng. Đối Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Là thật sự muốn như vậy tưởng, sinh hoạt gặp được điểm khó khăn thực bình thường, ngàn vạn đừng học những người đó yếu ớt luẩn quẩn trong lòng. Tự sát nhảy lầu giải quyết không được bất luận cái gì sự tình ân. Cố Tây Châu sửng sốt, cảm ơn, Cố Tây Châu nghe cảnh sát đồng thời nói trong chốc lát. Lúc này mới dựa vào băng ghế ngủ, tên kia cảnh sát còn cho hắn cầm một kiện áo khoác cho hắn. Cái ngủ đi, buổi tối thiên lạnh, chờ ban ngày trả lại ta. Cảm ơn, Cố Tây Châu nói thanh tạ. Lúc này mới nằm nghiêng ở ghế dài thượng, ở nhỏ hẹp ghế dài tiến tới đi vào giấc ngủ miên. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Cố Tây Châu là bị đánh thức. Gì, tiểu trương như thế nào này còn nằm một người a? Hắn nói hắn không địa phương ngủ, không có tiền ăn cơm. Ta khiến cho hắn ở cục cảnh sát ngây người cả đêm on sơ, đi vào tới tuổi trẻ cảnh sát liếc liếc. Mắt một cái cố Tây Châu, thật dài nga một tiếng. Đúng rồi, cho ngươi mang theo cơm sáng, ăn liền trở về nghỉ ngơi đi. Được rồi, cảm ơn Lý ca. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng từ ghế dài thượng lên. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở trường điều hình ghế trên ngủ cả đêm. Cố Tây Châu cả người đau đến khó chịu, mở mắt ra thời điểm, ngày hôm qua trực đêm cảnh sát đồng chí treo quầng thâm mát. Còn cùng hắn chào hỏi, lúc này mới rời đi, tỉnh, vừa mới đến cục cảnh sát cấp trực đêm cảnh sát đưa cơm sáng họ Lý cảnh sát tiếp đón Cố Tây Châu. Một tiếng, nói, ăn chút không, Cố Tây Châu vốn định cự tuyệt, chính là lời nói đến bên miệng chưa nói ra tới. Hắn thật đúng là đương có điểm đói. Ăn qua cơm sáng, họ Lý cảnh sát từ chính mình trong bao móc ra hai chương 50 cũ bản nhân dân tệ. Đưa cho Cố Tây Châu nói, cầm đi, sớm một chút về nhà, đừng làm cho người trong nhà lo lắng. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm trong tay tiền. Sửng sốt một chút, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện nam nhân trên quần áo kẹp bút máy trên có khắc tên của nam nhân. Người kêu Lý Diệu Mộc. À, làm sao vậy? Lý Diệu Mộc khó hiểu mà coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái. Tên của ta sao lạp? Cố Tây Châu vội vàng xua tay nói. Không có gì, Lý Diệu Mộc chính là lúc trước phụ trách đồng giai cái kia án tử cảnh sát. Cũng là Vương Ngạo đồng sự. Xem ra hắn tùy tiện đi cái này cục cảnh sát hẳn là chính là lúc trước Vương Ngạo nhậm chức cục cảnh sát. Cố Tây Châu rời đi cục cảnh sát, đem Lý Diệu Mộc cho hắn tiền xủy đến túi quần thời điểm. Đột nhiên phát hiện bao bao nhiều một chương tờ giấy, mặt trên viết mấy chữ, đồng giai, cứu nàng. Cố Tây Châu đem tờ giấy niết ở lòng bàn tay, là Chi Chi tự, xem ra ngày hôm qua hắn ngủ sau, Chi Chi xuất hiện quá, chính là nếu hắn cứu đồng giai, như vậy Chi Chi rất có khả năng sẽ biến mất. Cố Tây Châu mâu thuẫn mà đi đến Chi Chi tiểu học. Thấy Cố Chi Chi cùng Vương Thư thời điểm, hắn ở giáo ngoại cây cối bên che giấu trụ thân hình. Chi Chi áy náy là bởi vì cùng ngày bọn họ chọc ghẹo đồng giai. Tiếp theo đồng giai tự sát thân vong, mặc kệ chuyện này cùng Chi Chi có hay không quan hệ. Cố Chi Chi ở trong tiềm thức vẫn là cho rằng chính mình có trách nhiệm. Cho nên sinh ra như vậy một cái thế giới. Như vậy nếu hắn ở cái này thần quái trong thế giới thay đổi chọc ghẹo đồng giai chuyện này. Như vậy Chi Chi nguyện vọng liền sẽ không thành lập. Cố Tây Châu suy xét trong chốc lát, chủ yếu là không có tư dư ở. Cố Tây Châu cũng không biết như vậy có thể hay không hành. Hắn chỉ có thể sờ cục đá qua sông. Thử xem monster Cố Tây Châu tìm được bảo an lấy cớ phải cho hài tử làm chuyển trường. Tưởng tham quan trường học. Cửa bảo an hồ nghi xem hắn nửa ngày, tư duy cũng chưa vòng qua tới. Người nhiều ít tuổi a? 36, Cố Tây Châu nói, ta chính là nhìn tương đối tuổi trẻ mà thôi, ách. Hảo đi, ngươi từ từ, ta cấp chủ nhiệm giáo dục bên kia gọi điện thoại, cảm ơn, trường học bảo an nghĩ nghĩ. Đi vào bảo vệ cửa trong nhà đánh một chiếc điện thoại. Quan lão sư là cái dạng này. Có cái học sinh gia trưởng muốn cố vấn chuyển giáo sự tình. Ta lại không dám phóng hắn đi vào. Ngươi xem làm sao bây giờ a? A, Tần lão sư ra tới tiếp người đúng không? Hành, ta kêu hắn ở cửa chờ, điện thoại đánh xong không bao lâu. Từ trong trường học đi ra một cái ước chừng hơn 20 một chút tuổi trẻ cô nương đi ra. Ngắn tay, quần jean trang điểm, thanh xuân xinh đẹp, lớn lên rất xinh đẹp. Ra tới tuổi trẻ cô nương nhìn thấy cửa Cố Tây Châu. Vì lăng, quay đầu nhìn về phía cổng trường khẩu bảo an hỏi. Đại ca, quan lão sư kêu ta mang người đâu? Liền hắn a, tuổi trẻ cô nương lặng lẽ đánh giá Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Thu hồi trên mặt kinh ngạc thần sắc, nhẹ giọng nói. Ngươi hảo, ta kêu Lưu Đình Đình. Quan lão sư kêu ta mang người đến dạy dỗ chỗ. Cố Tây Châu gật đầu nói. Phiền toái ngươi, không cần khách khí. Hẳn là, Lưu Đình Đình một đôi đại đại đôi mắt mang theo cười. Đi rồi một hồi nàng nhiên không được trộm quan sát cái này đi ở nàng bên cạnh người, gia trưởng. Lưu Đình Đình nhìn chằm chằm Cố Tây Châu kia Trương Anh Tuấn mặt. Hơi cảm thấy có chút đáng tiếc, như thế nào nàng liền không gặp được như vậy soái nam nhân làm lão công đâu. Cố Tây Châu cũng phát hiện Lưu Đình Đình chính nhìn chằm chằm hắn xem. Quay đầu hơi kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Lưu Đình Đình tức khắc rời đi tầm mắt, nói tránh đi, mau tới rồi, ân, cảm ơn, Cố Tây Châu đi đồng thời. Chú ý một chút lên lầu thời điểm đi ngang qua lớp ban bài. Xác định Chi Chi ở phòng học ở lầu 1 sau, lúc này mới đi theo Lưu Đình Đình thượng lầu 3, đi lên sau, Cố Tây Châu cùng trong trường học quan lão sư nghiêm trang mà hàn huyên nửa ngày. Hắn phát hiện này đó NPC thế nhưng một cái so một cái chân thật. Nói NPC ngược lại càng như là một cái thời gian đoạn ảnh ngược. Thật giống như tại thế giới tiến trình tuyến bên trong rút ra trong đó một đoạn. Đem kia đoạn thời gian ảnh ngược toàn bộ rút ra ra tới đặt ở này đoạn trong không gian giống nhau. Cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát sau, mấy cái lão sư dẫn hắn tham quan trường học sau, hắn vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, thuận tiện còn lấy cớ cùng mấy cái nữ lão sư nói chuyện phiếm. Nhắc tới rời đi trường học, các lão sư liền nói muốn đưa hắn ra trường học, nhưng mà Cố Tây Châu căn bản không nghĩ rời đi trường học, mà là muốn đi xem một cái Cố Chi Chi tình huống. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết chính mình nên làm chút cái gì. Thậm chí không biết chính mình có nên hay không đi tìm Đồng Giai. Nếu cứu Đồng Giai lại muốn Cố Chi Chi biến mất, hắn rất khó thuyết phục chính mình làm như vậy. Hết chương.